Chương 1320, không phải ngươi không ai có thể hơn. Chương 1320, không phải ngươi không ai có thể hơn đúng vậy. Mạc Huyền giáo sư nói, tại phát hiện chấp hành nhiệm vụ lần này một cái giá lớn cao như thế dưới tình huống, chúng ta thiên lộ kế hoạch toàn bộ đoàn đội đều nhiều lần ước định qua rất nhiều lần. Pha Y Trăng có tất yếu chấp hành như vậy một lần nhiệm vụ nếu như cái này thần bí thế giới không phải mấy mười vạn năm trước bản cổ văn minh khu vực tính quân sự trung tâm, vô cùng có khả năng ẩn chứa đại lượng bản cổ văn minh chiến tranh di tích thậm chí súng ống đạn được kho nếu như chung quanh nó cũng không có che giấu một đoàn quỷ dị hắc ban tinh vân nếu như nó không có bỗng nhiên thức tỉnh, cũng hướng chúng ta đánh nữa cái bắt chuyện nếu như nó không phải vừa vặn ở vào đế quốc quân viễn chinh tiến lên lộ tuyến bên trên. Vô cùng có khả năng bị đế quốc quan sát đồng phát hiện nhiều như vậy nếu như, dù là trong đó bất kỳ một cái nào không tồn tại, nói không chừng chúng ta đều sẽ buông tha cho cái này một nhiệm vụ, dù sao quá phức tạp, quá nguy hiểm, lại quá dài dằng dặc dô y, hơi có khó khăn. Chắc chở, muốn tổn thất một gã quý giá nguyên anh nhưng là, như vậy bốn cái nhân tố trọng điệp cùng một chỗ, giống như là thật sâu vào chúng ta ánh mắt bên trong đâm. Làm chúng ta thật sự không cách nào bỏ qua sự hiện hữu của nó. Nếu không, thật giống như lời ngươi nói, hiện tại chúng ta đối với nó bỏ mặc, trăm năm về sau binh lâm thành hạ, vô cùng có khả năng là một chi cùng chúng ta dự đoán chính giữa hoàn toàn bất đồng quân đội. Lý Diệu hết sức chăm chú địa nghe lão sư giảng giải, lại đang giả thuyết tinh đồ bên trên không ngừng chỉ trỏ, tính ra theo thiên nguyên giới khiêu dược đến thần bí hắc ban tinh vân khoảng cách, cùng với muốn tiêu hao linh năng. Tại trong lòng yên lặng tính toán cả buổi, Lý Diệu nhẹ nhàng đánh lấy mi tâm, nói, nếu như thực muốn tiến hành như vậy một lần thăm dò, cái kia chính là thiên nguyên, phi tinh cùng huyết yêu tam giới từ trước tới nay khoảng cách xa nhất một lần tinh hải khiêu dược, khó trách chúng ta chỉ có thể phóng ra hỏa tinh số như vậy chất lượng nhẹ vô cùng, tốc độ cực nhanh siêu cỡ nhỏ tinh hạm đi qua bất quá, ta còn có một kỹ thuật bên trên vấn đề. Đã nhận được đại lượng bản cổ văn minh cùng chân nhân loại đế quốc tinh hải khiêu dược kỹ thuật về sau, ông trời của chúng ta nguyên đại pháo, huyết yêu chi nhãn cùng phi tinh ná cao su, tất cả đều thăng cấp thành siêu nhất lưu tinh hải khiêu dược phóng ra bình đài, lại tiến hành tính nhắm vào cải tạo, là có thể đem hỏa tinh số phóng ra đến ngàn vạn năm ánh sáng bên ngoài hắc ban tinh vân đi. Nhưng là, hỏa tinh số muốn tại sao trở về đâu giả thiết có một đầu hạo hạo đáng đáng, sóng cả mãnh liệt sông lớn. Ngăn cản tại chúng ta cùng chỗ mục đích tầm đó, lại có một cái lực lượng cường đại vô cùng trắng hán, đương nhiên có thể đem một khối cục đá nhỏ ném qua sông đi. Nhưng ném đi qua dễ dàng, như thế nào làm cho hòn đá nhỏ lại bay trở về, tự là vấn đề lớn nhất rồi dù sao, chúng ta là đi ra ngoài khảo sát cùng đo vẽ bản đồ, thật sự sưu tập đã đến đại lượng tình báo, tổng phải nghĩ biện pháp mang về đến đây đi, nếu như chỉ có thể khiêu dược đi qua, lại khiêu dược không trở lại. Chẳng phải là đi chịu chết vấn đề này, chúng ta đều cân nhờ ở cờ đã đến. Mạc Huyền giáo sư ấn mở thứ hai bức màn sáng, lần này hiện ra tại hư ảo trong không gian, là lần lượt từng cái một huyền ảo phiền phức lập thể bản thể tờ kê. Các loại con số, linh văn cùng phụ trận, như cực nhỏ chữ nhỏ giống như rậm rạp chẳng chịt, tận dụng mọi thứ, tầm thường luyện khí sư xem đồng dạng đều muốn đầu váng mắt hoa. Lý Diệu nhưng lại đưa tới, mùi ngon địa nghiên cứu. Ý nghĩ của chúng ta là như thế này, Mạc Huyền giáo sư chỉ vào bản thỉa tờ cây nói, ngươi xem, đây là trải qua cải trang về sau hỏa tinh số, tại nó phần đuôi có một cái đặc thù siêu áp xúc không gian, có thể tưởng tượng thành một miếng dung lượng thật lớn càn khôn giới, chúng ta đem tạo thành tinh cự pháp bảo đơn nguyên đều thu nạp ở bên trong. Đương thăm dò người khiêu dược đã đến hắc ban tinh vân bên trong, hắn đầu tiên muốn siêu tập địa phương thiên văn tham số, đo vẽ bản đồ phụ cận vũ trụ diện mạo, cũng tìm kiếm vô cùng có khả năng tồn tại, hướng chúng ta chào hỏi thế giới kia. Đợi khi tìm được cái này một chỗ đại thiên thế giới về sau, lại tại nó phụ cận, tìm kiếm một khối an toàn cùng ổn định khiêu dược không gian, tại đâu đó tướng tinh bó đuốc lắp ráp hoàn thành hơn nữa triển khai, đem cái này đại thiên thế giới chính xác tọa độ, truyền tống về đến. Đợi một chút. Lý Diệu nhấc tay, hắn là chuyên nghiệp nhân sĩ, lập tức phát hiện vấn đề. Hắc ban tinh vân cùng tam giới khoảng cách như thế xa, trừ phi quy mô thật lớn tinh cự, phát bắn đi ra cụ thể tọa độ tin tức, mới có thể bị tam giới thuận lợi tiếp thu đến A mặc dù tiếp nhận được, vậy cũng như là trong đêm tối một điểm phiêu diêu đong đóm, loang lô bác bác, không trọn vẹn không được đầy đủ, không có khả năng chỉ dẫn một chi tinh hải hạm đội khiêu dược muốn chỉ dẫn một chi quy mô khổng lồ tinh hải hạm đội. tiến hành ngàn vạn năm ánh sáng tập thể khiêu dược, ít nhất cờ N mấy trăm quả tinh cự, dùng hàng ngũ thức bày đặt, hình thành tinh không chi môn nhiều như vậy tinh cự, cũng không phải nho nhỏ một chiếc hỏa tinh số có thể mang theo. Lý Diệu, ngươi băn khoăn rất có đạo lý, tiếp được đi tình huống muốn tách đi ra nói. Mạc Huyền giáo sư không nhanh không chậm địa giải thích nói, tại phát hiện hoàn toàn mới đại thiên thế giới về sau, chúng ta cờ N người này thăm dò người xâm nhập đến thần bí trong thế giới, tại không bạo lộ thân phận của mình điều kiện tiên quyết, biết rõ ràng đối phương chủng tộc cấu thành, văn minh trình độ, bản cổ di tích phân bố, đối với chúng ta là thiện ý hay vẫn là ác ý, pha y chăng cùng đế quốc, thánh minh, yêu tộc, thiên ma, bản cổ tộc, nữ hoa tộc hoặc là cái khác loạn thất bát tao. Tinh không dị tộc có quan hệ, mấu chốt nhất chính là, bọn hắn tại sao phải cùng chúng ta chào hỏi thăm dò người cờ N siêu tập hết thẻ tình báo, cũng lúc này trên cơ sở tiến hành sơ bộ phân tích. Tại tốt nhất dưới tình huống, cái này thế giới y sinh linh có được độ cao phát đạt văn minh, đối với chúng ta ôm lấy thật lớn thiện ý, vui với cùng chúng ta câu thông thậm chí kết minh, giống như là phi tinh giới cùng thiên nguyên giới quan hệ đồng dạng. Như vậy, thăm dò người tiểu thông qua tinh cự, đem ẩn chứa cái này một kết quả tin tức gửi đi trở lại. Khi đó liên bang sẽ hướng thăm dò người chỗ tọa độ, lại phóng ra càng nhiều nữa tinh cự đơn nguyên tới ngươi xem, cách xa nhau ngàn vạn năm ánh sáng yếu ớt ánh lửa, có lẽ không đủ để chỉ dẫn một chi có được mấy chục tên nguyên anh cùng mấy trăm tên kết đan khổng lồ hạm đội, nhưng dùng để chỉ dẫn một ít không có có sinh mạng tinh cự đơn nguyên, nhưng lại dư xài. Đợi tinh cự đơn nguyên truyền tống tới về sau, thăm dò người tiểu khống chế Lư A Cha ý dấu sao, siêu tập cùng lắp ráp những pháp bảo này đơn nguyên, tổ ra thứ 2 miếng, thứ 3 miếng thậm chí 100 miếng, 200 miếng tinh cự, cuối cùng nhất dựng khởi cả tòa tinh không chi môn, làm chúng ta đại bộ đội có thể khiêu dược đi qua, cùng đối phương triển khai chiều sâu trao đổi. Đợi đại bộ đội đều đã đến, khẳng định có quy mô càng lớn chiến hạm vận tải, mang theo đại lượng đả thông tinh không tuyến đường an toàn pháp bảo. Thám hiểm giả cũng tiểu không cần lo lắng về nhà vấn đề. Một phương đỉ hệ nờ kha cờ, nếu như cái này thế giờ y sinh linh thiện ý thật sự là vô cùng xác thực không thể nghi ngờ, bọn hắn vô cùng có khả năng cũng nắm giữ lấy độ cao phát đạt tinh hải khiêu dược thần thông, nói không chừng dùng phương thức của bọn hắn, đều có thể về nhà. Dù sao, tình huống hiện tại cùng chúng ta lưu lạc tại phi tinh giới lúc bất đồng, khi đó chúng ta căn bản không biết thiên nguyên giới cụ thể tọa độ. Về nhà chi lộ tự nhiên là cực gian nan. Nhưng hiện tại, chúng ta nhìn trời nguyên, huyết yêu, phi tinh tam giới cụ thể tọa độ, thiên văn tham số chờ tin tức, đều rõ như lòng bàn tay, chỉ cần có được một tòa cùng thiên nguyên đại pháo ngang cấp đếm được phóng ra bình đài, thì có thể trở lại Lý Diệu cọ sát cả buổi răng, chậm rãi lắc đầu, chỉ sợ không có tốt như vậy sự tình a. Một cái độ cao phát đạt thiện ý văn minh. Nghe đi lên như thế nào như vậy không đáng tin cậy à, cái kia chính là loại thứ hai so sánh không song tình huống. Dô. Y Mạc Huyền giáo sư nói, nếu như thăm dò người phát hiện, đương sự tồn tại một cái đối với chúng ta ôm lấy thật lớn địch ý, thậm chí cùng đế quốc, thánh minh, thiên ma, bản cổ tộc chờ nhóm thế lực có ngàn vạn lần quan hệ cường đại văn minh, mà đối phương trăm phương ngàn kế muốn chinh phục thậm chí hủy diệt chúng ta mà nói. Cái kia thăm dò người cũng muốn đưa bọn chúng hết thảy tình báo đều sưu tập hoàn tất, sau đó trở lại chính mình thiết trí tại tinh hải ở chỗ sâu trong điểm nhảy tọa độ đi. Khi đó, thăm dò người hướng tam giới gửi đi trở lại một loại khác hoàn toàn bất đồng tín hiệu, tam giới đã nhận được tin tức của hắn, đồng dạng hội hướng hắn truyền tống vật tư, lại không phải chế tạo tinh cự pháp bảo đơn nguyên, mà là chế tạo nâng lên khí pháp bảo đơn nguyên. Cái gọi là nâng lên khí, ngươi có thể tưởng tượng thành một loại siêu cỡ nhỏ thiên nguyên đại pháo, chuyên cung cấp hỏa tinh số sử dụng, có thể tại hỏa tinh số phía sau cái mông hung hăng đạp bên trên một cước, hơn nữa hỏa tinh số bản thân tinh hải khiêu dược năng lực, có thể khiêu dược trở lại rồi. Lý Diệu nghĩ nghĩ, cái này xem như loại thứ hai so sánh không song tình huống, cái kia chính là còn có bết bát nhất tình huống rồi. Bết bát nhất dưới tình huống Mạc Huyền giáo sư bình tĩnh nói, người này thăm dò người hội rơi vào đến địa phương thổ dân trong tay. Đây là vô cùng có khả năng phát sinh, dù sao đối phương có năng lực cách xa nhau ngàn vạn năm ánh sáng cùng chúng ta chào hỏi, hắn văn minh cùng tu luyện trình độ tiểu tuyệt đối không thể khinh thường, chúng ta thăm dò người tại hoàn toàn không biết gì cả dưới tình huống độc thân mạo hiểm, không thể không cân nhở ở cờ bị đối phương bắt được cũng nghiên cứu khả năng. Quả thật như thế, như vậy thăm dò người nhất định phải tại nổ ra tam giới mấu chốt tình báo, đặc biệt là của chúng ta chiến tranh tiềm lực cùng cụ thể tọa độ tin tức trước khi, tiểu gọn gàng địa chung kết chính mình cái này tàn khốc khả năng, làm cho Lý Diệu cùng Đinh Linh đang lại đã trầm mặc một hồi lâu. Lão sư, ta cuối cùng kết thoáng một phát yêu cầu của các ngươi. Lý Diệu dùng sức trà một cái mặt, trải vớt thoáng một phát phân loạn mạch suy nghĩ, chậm rãi nói, vì thăm dò cái này thần bí thế giới, các ngươi đang tìm thăm dò người, CN có đủ hai đại khối năng lực. Thứ nhất, là xâm nhập địch hậu thời gian dài độc lập tác chiến năng lực, ngụy trang dịch dùng, giả mạo thân phận, siêu tập cùng phân tích sửa sang lại tình báo năng lực. Thứ hai, là lắp ráp cùng ba ho ha nhờ sư A chư A pháp bảo năng lực. Hắn vô cùng có khả năng muốn bằng mượn sức một mình, dựng một tòa tình không chi môn, cứ việc sở hữu vật tư đều là theo tam giới truyền tông tới, nhưng là muốn đem mấy vạn cái pháp bảo đơn nguyên lắp ráp cùng một chỗ, hoàn thành điều chỉnh thử cùng vận chuyển, như cũng là khó với lên trời nhiệm vụ, lại càng không cần phải nói, pháp bảo đơn nguyên tại đã trải qua phá thoái hư không về sau, vô cùng có khả năng xuất hiện trục trặc, còn cần hắn đi nguyên một đám địa kiểm tra đo lường cùng ba ho ha nhờ sư A chứ A, cái này không phải bình thường luyện khí sư có thể làm được. Tam giới có được ưu tú nhất bộ đội đặc chủng, tình báo chuyên gia cùng dịch dung đại sư, cũng có được xuất sắc nhất luyện khí sư cùng pháp bảo chuyên gia, nhưng hỏa tinh số là từ bản cổ tộc hoang cứu thương cải tạo mà đến. Hạch định tái viên chỉ có một người, đồng thời có được cái này hai đại lĩnh vực năng lực nguyên anh, cái gì đến kim đan, một tay đều có thể đếm ra đến. Ta muốn, lao sư bị tuyển trên danh sách, nhất định không cao hơn ba cái danh tự.